Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 38, truy tung địa tinh. Nhân loại, góc truyện audio.com. Thời gian cấp tốc trôi qua. Tự hồ chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Mới vừa rồi còn treo ở trời cao liệt nhật. Liền tản đi nguyên bản nóng bỏng. Bắt đầu hướng tây phương phía chân trời trụy lạc. Khoảng cách tân thủ kỳ kết thúc càng ngày càng gần. Thời gian tựa như cũng qua được nhanh hơn. Lâm Y nhìn lấy ở ngoài pháo đài mặt từng bước tối xuống rừng rậm. Trong nháy mắt, thời gian một ngày đã sắp qua đi. Hắn tiểu thiên sứ nhóm cũng gần phản hồi lâu đài. Kết thúc một cái ban ngày săn bắn. Ngày hôm nay săn thú được dã ngoại quái vật. Số lượng cũng không tính nhiều. Không đến 300 con. Đào được thức ăn khoảng chừng 4.000 đơn vị tả hữu. Quái vật tài liệu một số. Nếu như tính luôn buổi sáng tiêu diệt địa long đàn. Hôm nay săn bắn cũng gọi là trúng mùa lớn. Lâm Y tiếc nuối địa phương ở chỗ. Năng lượng thạch thu hoạch không vượt ra ngoài dự tính của hắn. Liệp sát gần 300 con dã ngoại quái vật. Thu hoạch năng lượng thạch duy nhất 58 khỏa. Như vậy tính toán. Hắn còn kém 52 khỏa năng lượng thạch mới có thể thỏa mãn thiên sứ chuyển sinh trì thăng cấp yêu cầu. Nói cách khác, ngày hôm nay, thiên sứ chuyển sinh trì là không có hy vọng thăng cấp. Buổi tối hàng lâm, dã ngoại quái vật số lượng tăng gấp bội phòng. Nếu để cho thiên sứ chiến đội ở ban đêm tiếp tục săn bắn, cũng có thể đem thiếu hụt năng lượng thạch bổ đủ. Nhưng vấn đề là đến buổi tối, dã ngoại quái vật thực lực cũng sẽ tăng lên gấp 3. Cấp tinh anh quái vật, thống lĩnh cấp quái vật, thậm chí là lĩnh chủ cấp quái vật đều liên tiếp xuất hiện. Buổi tối săn bắn, độ nguy hiểm cực cao. Cho dù là thiên sứ chiến đội, cũng du tàu ở trên mũi đao. Quảng cáo, an toàn không cách nào được bảo đảm. Một phần vạn tổn thất một bộ phận tiểu thiên sứ. Coi như thiên sứ chuyển sinh trì thăng cấp, cũng bù đắp không được hao hụt. Dù sao phục sinh tiểu thiên sứ, cần tiêu hao thiên sứ chuyển sinh trì năng lượng. Cái này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thiên sứ thánh linh dựng dục. Vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Chờ Shirley cùng Nina dồn dập thăng cấp cửu giai, lại tiến hành buổi tối săn bắn. Lâm Y không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Chậm nhất là ngày mai. Thiên sứ chuyển sinh trì tóm lại cũng là có thể thăng cấp. Không kém một ngày thời gian. Quá độ theo đuổi tốc độ phát triển. Đại giới chỉ có thể là làm cho thiên sứ chiến đội đi mạo hiểm. Buôn bán lời thì cũng thôi đi. Một khi xuất hiện tổn thất. Đó chính là tổn hao nhiều. Cái được không bù đắp đủ cái mất. Lâm Y theo thường lệ đem chồng chất ở trong sân dã ngoại quái vật thi thể thu thập. Phân giải, thu hoạch thức ăn, toàn bộ trưng bày giao dịch khu, năng lượng thạch để dành, quái vật tài liệu thì đóng gói phát địa hạ thế giới tiểu la lỉ. Chế tạo trang bị, cùng lúc đó, phía trước trưng bày siêu không gian giao dịch tần đạo địa long thịt. Đã toàn bộ bán kiệt, phổ thông địa long thịt, cấp tinh anh địa long thịt, thống lĩnh cấp địa long thịt, bán được sạch sẽ. Địa long thuộc về á long loại quái vật, cụ bị cự long huyết mạch, thịt của nó có thể miễn cưỡng cùng cự long nhấc lên một chút quan hệ. Cái này hấp dẫn rất nhiều thành bảo chi chủ tới tranh mua. Địa long thịt bán xong, Lâm Y tự nhiên là kiếm một món tiền lớn, cộng lại thu hoạch vật liệu gỗ 23.000 đơn vị, tảng đá 11.500 đơn vị, ta hiện hữu vật liệu gỗ 133.100 đơn vị, dự trữ lượng vượt lên trước 10 vạn. Thiên sứ thành bảo thăng cấp cần vật liệu gỗ, cuối cùng là thỏa mãn. Đây là đáng giá vui vẻ một việc. Lâm Y cũng xác thực thật cao hứng, bởi vì mới vừa lên giá 3.800 đơn vị thức ăn, vẫn có thể trao đổi mua bán đến lượng lớn vật liệu gỗ cùng tảng đá. Hắn thiên sứ thành bảo đang nhanh chóng hướng về thiên sứ thành trấn đi tới. Cùng lúc đó, ở cách thiên sứ thành bảo khoảng chừng 6 cây em tả hữu trong rừng rậm, cây lá rậm rạp. Trong lúc đó, đột nhiên bay ra một con dài tiết trắng cánh tiểu thiên sứ. Thiên sứ thành bảo phạm vi thế lực là phương viên 3 cây số. Tiểu thiên sứ Silver một mình cách xa thiên sứ thành bảo, chính là vì hoàn thành lâm y giao cho thiên sứ chiến đội nhiệm vụ thăm dò giấu ở phụ cận vô tận đại lục bản thổ thế lực. Liên tiếp 2 ngày không hề thu hoạch, thế nhưng ngày hôm nay hắn rốt cuộc phát hiện bản thổ thế lực tung tích. Mấy cái người thấp nhỏ địa tinh xuyên toa ở tươi tốt trong rừng rậm, tốc độ cực nhanh, hành động mẫn tiệp, giống như là từng cái chạy thật nhanh đại hắc chuột. Tiểu thiên sứ Silver vỗ cánh, đi theo những thứ này địa tinh phía sau. Hắn không có đánh rắn động cỏ, mà là theo đuôi đi lên, muốn tìm được địa tinh bộ lạc hoặc xào huyệt, chạy nhanh lên một chút, trở về bẩm báo tù trưởng đại nhân, có nhân loại xâm lấn lãnh địa của chúng ta. Chấm, bọn họ chế tạo bẫy dập, bắt, tàn sát tộc nhân của chúng ta. Chấm, quảng cáo, không thể tha thứ, làm cho tù trưởng phái cường đại địa tinh chiến sĩ quân đoàn. Tiêu diệt những thứ kia đáng xấu hổ nhân loại. Đám địa tinh chạy tặc nhanh, răng đầy cây có gai tùng lâm. Căn bản là không có cách trở ngại tốc độ của bọn họ. Trong nháy mắt, mấy cái địa tinh liền bôn tập 2-3 cây số. Cuối cùng biến mất ở một cái trong hốc cây. Đây là một viên cao tới 100 mét cổ thụ. Cành lá rậm rạp, cách xa mặt đất mấy thước chỗ. Có một đường kính không đến 1 mét hốc cây. Giống như là thiên nhiên hình thành. Cái này hốc cây chính là địa tinh xào huyệt trong đó một cái cửa ra vào. Tiểu thiên sứ Silver lúc đó dừng lại. Địa tinh xào huyệt hoặc bộ lạc nhất định là giấu ở hốc cây sau địa hạ thế giới. Hắn độc thân đi theo vào. An toàn khó có thể cam đoan. Nhập khẩu đã tìm được. Trở về bẩm báo ngô chủ. Tiểu thiên sứ Silver tiêu ký tốt vị trí. Xoay người bay đi. Không bao lâu, hắn đã cách xa. Nhưng đột nhiên, vài gốc mũi tên hướng hắn phóng tới. Tốc độ cực nhanh, góc độ cũng cực kỳ xảo quyệt. Tiểu thiên sứ Silver đẳng cấp cao tới lục giai. Không sợ loại trình độ này phổ thông viễn trình công kích. Hắn huy động trong tay thánh kiếm. Đơn giản liền đem mũi tên chém rụng. Quay đầu vừa nhìn, một nhóm nhân loại xúm lại mà đến. Trong đó có mấy người loại. Dĩ nhiên cầm một tấm đằng điều lưới lớn. Hướng hắn trực tiếp che phủ đi lên. PS, cầu hoa tươi, bắp kẹo, cầu bắp kẹo. Cảm tạ đại đại 1000 điểm khen thưởng. Cách chương.